cho mẹ vui vẻ hơn. Nhược Khê vừa mới đánh thì mẹ đã thua không ngừng. Mẹ ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng rất khó chịu, mất hứng không muốn chơi. Mẹ rất thích chơi mạt chược, không thể sau này cứ tránh Nhược Khê mà không chơi được. Dương Thần xoa tay người phụ nữ này, cười nói, em cũng thật là chu đáo, thảo nào làm mẹ anh vui như vậy. Mạc Thiện Ni lườm hắn một cái, những chuyện như thế này, đám người An Tâm cũng rất hiểu, mọi người đều nghĩ như vậy. Chỉ có Nhược Khê là cứng nhắc, tính cách không chịu thua, phải đấu tranh đến cùng, hà tất phải như vậy. Dương Thần thở dài, Mạc Thiện Ni nói lời này cũng là vì muốn quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp hơn. Cũng không biết có nên nói với Lâm Nhược Khê một cách đơn thuần không. Người phụ nữ này thực sự quá nghiêm túc quá cũng không phải một việc tốt. Sau khi tiễn những người khác trở về, Dương Thần trở lại lầu 2, thấy Quách Tuyết Hoa đã nghỉ ngơi, liền đi tới gõ cửa phòng của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê vừa mới chuẩn bị rửa mặt đi ngủ thì, mở cửa ra đã thấy Dương Thần đứng ở đó, tò mò nói, ông xã, có việc gì thế, cũng không có chuyện gì khác, muốn nói với em chuyện này, sau này đánh mạt chược đừng có mà tích cực như vậy nhá. Dương Thần nói lại tóm tắt mấy lời của Mạc Thiện Ni nói, nhưng Lâm Nhược Khê sau khi nghe xong liền chau mày lại, dư ổng như không cho là đúng, em cảm thấy làm như vậy là không hay. Nếu như em biết rõ ràng rằng đánh quân nào mà để cho người ta không còn đường đánh, nếu không đánh thì chẳng phải gian dối ư? Cho dù là người trong nhà đánh mạt chược với nhau, cũng nên quang minh chính đại, thành thực mà đánh, nhường tới nhường lui, lại phải tăng thêm tiền cược. Như vậy không phải là chơi nữa, hơn nữa, em cũng không thực sự muốn các cô ấy thua, muốn mẹ vui, thì bắt buộc phải nhường mẹ sao, mẹ không thể không có cốt khí như vậy được. Nếu như mẹ là bậc bề trên, ngay cả một việc như vậy cũng tức em, như vậy em cảm thấy mẹ nhỏ mọn quá, em không làm gì sai. Dương Thần nhìn vẻ mặt ngây thơ, như là một lẽ đương nhiên của Lâm Nhược Khê, cười khổ, về việc chơi trò chơi, bà xã của mình thực sự cố chấp. Em là một cô gái ngốc, chơi thôi, cần gì phải phân cao thấp chứ, nói với em cũng vô dụng, được rồi, đi ngủ đi. Dương Thần cũng không biết nên khuyên như thế nào, không muốn quản nhiều, lắc đầu trở về phòng mình. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 1158, viên đạn nhỏ. Hai ngày sau đó, mặc dù Quách Tuyết Hoa rất ngứa ngáy, nhưng lại không dám gọi mấy cô con dâu tới chơi mạt chược. Dường như nghĩ tới việc cân não với Lâm Nhược Khê là thấy đau đầu, nhưng làm mẹ chồng, dù sao cũng không thể nói thẳng ra trước mặt, bảo con dâu nhường cho mình thắng để cho bản thân được vui vẻ một chút, đành phải ngoài mặt giả vờ như không có chuyện gì, trong lòng thì ngầm phê bình một cách kín đáo. Còn Dương Thần thì ngày ngày vừa chăm lo cho các cô chuyện tu luyện, vừa đi làm, dù sao mấy ngày này với hắn cũng vô cùng yên bình. Người bận rộn nhất trong nhà có lẽ là bé mập Lam Lam, vì nhà trẻ nhân lúc trời chưa trở lạnh, tổ chức một buổi dã ngoại tham quan các loài động vật hoang dã. Đối với Lam Lam luôn yêu thích gấu trúc mà nói, thì con bé đã đợi được đi sở thú từ rất lâu rồi. Hơn nữa đây lại là lần đầu tiên con bé được đi dã ngoại với các bạn khác. Mặc dù trước mắt chuyện đánh người khiến cho nhiều bạn nhỏ vẫn không dám tới gần Lam Lam, nhưng trẻ con nhanh quên, Tiểu Nhã và mấy bạn nhỏ khác cũng giống như vậy. Chỉ mấy ngày sau đã bình thường như trước rồi. Còn đứa con trai nhà họ Vương kia, vì sau khi trong nội bộ nhà họ Vương xảy ra chuyện nên đã rời khỏi Trung Hải, lúc trời còn sớm tinh mơ. Quách Tuyết Hoa đặc biệt chuẩn bị cho Lam Lam một chiếc ba lô khác lớn hơn, bên trong nhét đầy đồ ăn. Với sức ăn của Lam Lam thì giải quyết đống đồ ăn vặt trong ba lô không thành vấn đề. Sau khi Lam Lam chào tạm biệt người lớn trong nhà, con bé và Mẫn Quyên lên chiếc xe BMW X5 chuyên đưa đón con bé đi học. Chiếc xe này gần đây Lâm Nhược Khê đã đặc biệt chuẩn bị cho Mẫn Quyên, chủ yếu là để thuận tiện trong việc đưa đón Lam Lam. 700-800 tệ tiền trang hoàng xe cũng do Lâm Nhược Khê bỏ ra. Mẫn Quyên cũng tranh thủ thời gian thi bằng lái xe, cô có thể lái một chiếc xe sang trọng như những người khác. Ban đầu trong lòng cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng sau đấy Dương Thần có nói một câu, có Lam Lam ở đây cô sợ gì chứ? Mẫn Quyên mới thấy an tâm, Lam Lam không phải đứa trẻ bình thường, nếu như thực sự lúc lái xe có gặp sự cố gì, cũng không thể khiến cho con bé bị thương. Mặc dù khá kỳ lạ, nhưng nói cho cùng, hai người ở cạnh nhau thì gần như là Lam Lam bảo vệ Mẫn Quyên. Trên đường đi tới nhà trẻ, Lam Lam ngồi ghế sau không ngừng chu cái miệng nhỏ nhắn dễ thương dục Mẫn Quyên. Dì Mẫn Quyên nhanh lên chút, nhanh lên đi. Lam Lam muốn đi sở thú, Mẫn Quyên giờ khóc giờ cười hơi quay đầu về phía sau. Bà cô của tôi ơi, xe đợi ở cổng nhà trẻ cơ mà. Chưa tới giờ thì chưa xuất phát, chúng ta tới nhà trẻ sớm cũng không làm được gì. Đâu, Lam Lam đâu thèm nghĩ nhiều như vậy, trong lòng quá háo hức nên luôn miệng dục như vậy thôi. Xe chạy từ biệt thự cao cấp ở ngoại ô phía tây, có một đoạn đường dài lối rẽ ngang dọc, bình thường rất ít người qua lại đây nên dần dần bị bỏ quên, nhưng con đường này lại là con đường gần nhất để tới nhà trẻ Vân Hoa. Mẫn Quyên chạy với tốc độ cao, lòng bàn tay đổ mồ hôi, mọi lần chạy trên con đường này ít xe qua lại còn tiện. Nghe tiếng thúc giục của Lam Lam, Mẫn Quyên cũng nhấn ga mạnh hơn, nhưng chưa chạy được bao lâu, thì ngã tư phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ô tô. Mẫn Quyên nhanh chóng phanh lại, chiếc xe kia dường như không quan tâm tới quy tắc giao thông, muốn đi là đi, bíp, bíp. Mẫn Quyên ấn còi, chiếc xe vẫn đứng chắn giữa đường, chuyện gì vậy, thật không ra gì. Cô gái quê Mẫn Quyên cũng phải tức mình lẩm bẩm, Lam Lam bĩu môi, cũng cảm thấy vô cùng bất mãn với chiếc xe trước mặt. Đúng lúc này, cửa xe sau của chiếc xe mở ra, ba tên ăn mặc kiểu lưu manh, vòng vèo đầy mình, tóc nhuộm, hùng hổ đi xuống. Mấy tên chạy nhanh tới bên chiếc xe BMW, một tên tóc đỏ đập mạnh tay vào cửa xe bên Mẫn Quyên. Rầm, rầm, rầm, tên đấy ngoắc ngoắc ngón tay, mở cửa, xuống xe. Mẫn Quyên sợ tới mức mặt trắng bệch, run rẩy không biết làm sao, thì nghe thấy tiếng mở cửa xe sau. Lam Lam tức giận, mở cửa xe sau, nhảy xuống. Tiểu mập hai tay chống nạnh, mái tóc dưa hấu đen tuyền, bay bay trong gió sớm, giống như một tiểu tinh linh trong mùa đông lạnh. Sao mấy người lại cản đường chúng tôi? Lam Lam phải tới nhà trẻ, mấy người mau cho xe ra chỗ khác đi. Lam Lam tức giận kêu lên, tên tóc đỏ và mấy tên khác đứng sững, không ngờ con bé con này lại dám nhảy xuống xe. Mẫn Quyên cũng không thể ngồi lì trên xe, vội mở cửa xe, nhảy xuống, ôm lấy Lam Lam, hỏi, mấy người là ai? Sao lại chặn đường chúng tôi? Khặc khặc, các người không cần biết làm gì, ngoan ngoãn ngồi sau, xe này để chúng tao lái. Tên tóc đỏ cười gằn, Lam Lam nghiêng nghiêng đầu, hỏi, mấy người muốn lái xe, muốn đưa Lam Lam tới nhà trẻ sao? Ha ha, nhà trẻ, danh con biết gì mà nói chuyện với ông đây, ngoan ngoãn lên xe không ông cho bạt tai bây giờ. Lên xe, tên tóc đỏ hung ác nói. Mẫn Quyên thấy bộ mặt của ba tên đứng đằng sau vô cùng hung ác. Lam Lam, chạy mau, đi tìm ba mẹ cháu đi, còn muốn chạy. Tóc đỏ liếc mắt một cái ngầm ra hiệu, một tên cao lớn lập tức đứng chặn trước mặt, tát một cái vào mặt Mẫn Quyên. Bốp, một tiếng, Lam Lam trơn tròn mắt, các người đánh cô, các người là kẻ xấu, giọng con nhóc này lớn thật, cho nó xỉu luôn đi. Tên tóc đỏ ra lệnh. Vâng, tên đấy một tay nắm lấy áo Lam Lam, một tay đánh vào gáy con bé. Tên này hạ thủ không chút lưu tình, ra đòn rất nặng, cho dù là người lớn cũng sẽ hôn mê bất tỉnh. Nhưng khi Lam Lam bị đánh trúng thì dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tên ra tay hạ thủ sững người, ôi, sao có thể như vậy? Sao con nhóc này lại không bị gì cả? Khuôn mặt Lam Lam tức giận đến đỏ bừng, đôi mắt đen long lanh tràn đầy sát khí, ánh mắt bất cần, hoàn toàn không ai có thể tưởng tượng nổi đây là dáng vẻ của một con nhóc. Các người dám đánh Lam Lam, mẹ cũng không dám đánh Lam Lam, các người đều là kẻ xấu, Lam Lam sẽ giết hết các người. Tên tóc đỏ bị ánh mắt của Lam Lam dọa, nhưng lại nghĩ, chẳng qua, cũng chỉ là một con nhóc còn học nhà trẻ, sợ cái cóc gì. Khặc, chúng mày nghe thấy không, con nhóc này nói sẽ giết chúng ta đấy. Tên tóc đỏ cười nhạo, đại ca, cứ nhét nó vào xe đi, cứ như vậy sẽ có người đến đấy, lúc ấy thì phiền phức lắm, ông chủ còn đang đợi chúng ta. Một tên khác nói. Tên tóc đỏ gật đầu, đem nhét cả hai đứa nó vào xe, đi thôi. Vâng, sau khi hai tên đó trả lời thì lập tức chuẩn bị bắt người. Nhưng không đợi chúng chạm tới mình, Lam Lam đã ra tay trước. Cô bé tiểu mập nhanh như chớp, hoàn toàn là sức mạnh của cơ thể, bình thường luôn phải cố kìm chế, giờ phút này đã bùng phát, căn bản không phải là điều mà mấy người bình thường này có thể trông thấy được. Phốc, một âm thanh xuyên qua, như tiếng vật gì đó xuyên qua một lớp giấy. Đợi tới lúc mấy tên đó kịp phản ứng, thì chỉ còn biết cúi đầu nhìn bụng của mình, chỉ thấy nắm tay nhỏ của Lam Lam trông như con bọ cánh cam, xuyên qua bụng lòi cả thật. Ôi, tên đó kêu lên thảm thiết, hai mắt trắng dã, nhưng căn bản không có chút ảnh hưởng nào tới Lam Lam cả. Hai chân con bé đạp một cái, cả thân mình như đạn pháo, nhảy lên, tay trái tung một quyền, gần như cùng lúc đánh vào ót của một tên khác. Rắc, một tiếng giòn tan vang lên, đầu tên đó bị đánh quay 180 độ, đầu lõm xuống, cổ bị gãy. Tên tóc đỏ thấy toàn bộ chỉ trong 3-4 giây, hai tay như đi mượn, tè ra quần, hai chân run lẩy bẩy, Lam Lam không có ý dừng lại. Đi tới trước mặt tên tóc đỏ, tung một cước, á, bắp chân của tên tóc đỏ bị quét ngang, có thể nghe thấy cả tiếng xương gãy. Mẫn Quyên muốn ngăn cản Lam Lam lại, nhưng đã không kịp nữa rồi. Đến khi cô kịp định thần lại thì ba tên côn đồ đều bị Lam Lam đánh cho hai tên mất mạng, một tên tàn phế. Cách đó không xa, Tên lái xe duy nhất còn lại trên xe nhìn thấy đồng bọn đều bị con bé hạ gục, sợ hãi lập tức quay đầu xe, nhấn ga bỏ chạy không dám quay đầu lại. Mẫn Quyên không quan tâm nhiều như vậy, trên đường máu bắt đầu chảy, cô lập tức chạy lên phía trước ôm lấy Lam Lam vẻ mặt không vui, bế vào xe. Lam Lam ngoan, ngồi yên đấy để cô gọi điện thoại. Mẫn Quyên biết cô không thể làm chủ chuyện này được, rõ ràng là có người muốn đến bắt cóc Lam Lam, phải nhanh chóng báo cho Dương Thần biết, nghĩ vậy nên cô gọi điện thoại. Vâng. Lam Lam bĩu môi, gật gật đầu, vẻ mặt ấm ức nhìn đồng hồ số trong xe, còn về vệt máu loang lổ trên người. Hai tên cướp chết nằm trên mặt đất, Lam Lam căn bản không chú ý tới. Lúc này, vì vẫn còn sớm, Lâm Nhược Khê và Dương Thần vẫn chưa ra khỏi nhà. Họ đang ngồi trên sofa xem tin tức cùng Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương. Dương Thần thấy di động của mình kêu, vừa nhìn biết là của Mẫn Quyên gọi. Bình thường nếu có chuyện gì Mẫn Quyên đều gọi cho Lâm Nhược Khê, hôm nay lại gọi cho hắn, vừa nhận điện thoại. Không để Dương Thần nói gì, Mẫn Quyên đã tuôn ra một tràng. Dương Thần, nhíu mày đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, trầm ngâm. Hai người đang ở đâu, tôi sẽ tới ngay. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1159, con nối nghiệp cha. Lâm Nhược Khê nhìn vẻ mặt cứng đơ của Dương Thần, lo lắng hỏi han, ông xã, đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Thần cúp điện thoại xuống, trầm giọng nói, Mẫn Quyên đưa Lam Lam đi, trên đường bị kẻ lạ chặn lại, định bắt, cóc bọn họ. Cái gì? Lâm Nhược Khê bàng hoàng đứng dậy. Vậy bây giờ thế nào rồi? Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương cũng nhanh chóng nhìn lại. Dương Thần trấn an cười nói, đã bị con gái cưng của chúng ta giải quyết rồi. Anh sẽ đến giải quyết phần còn lại, yên tâm đi, Lam Lam không sao cả. Lâm Nhược Khê thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực. Vậy anh mau đi đi, anh nhanh lên nhá, chút nữa em sẽ đuổi theo. Dương Thần cũng không chần chừ nhiều, cũng không lái xe, thoát cái. Đã ở trên con đường nhỏ đó, tìm được Mẫn Quyên và Lam Lam cũng rất dễ dàng. Trong nháy mắt, Dương Thần đã xuất hiện ở nơi sự việc xảy ra. Anh Dương, anh tới rồi. Mẫn Quyên cũng đã từng chứng kiến, việc Dương Thần bỗng nhiên xuất hiện cũng không có gì kỳ lạ nữa. Dương Thần gật gật đầu, đi đến bên cạnh xe, giơ tay dắt Lam Lam từ trong xe ra, nhìn vẻ mặt rầu rĩ không vui của tiểu mập, vỗ vỗ nhẹ, xác định không có vấn đề gì, mới đưa mắt nhìn ba tên ở trên mặt đất. Hai, gã đàn ông đã bị Lam Lam giết chết, còn lại tên tóc đỏ, vì quá đau đớn nên đã hôn mê bất tỉnh. Dương Thần nhìn, vết tích của Lam Lam, thực sự có thể hạ thủ một cách tàn nhẫn như vậy, gần bằng cha của mình, đúng là, con nối nghiệp cha. Mặc dù cách nhìn như vậy có hơi chút biến thái, nhưng Dương Thần thực sự hài lòng khi con gái mình giết người một cách quả quyết như vậy. Cha, Lam Lam muốn đi vườn bách thú. Ánh mắt Lam Lam tội nghiệp, thời gian qua đi lâu như vậy. Rồi, đứa nhỏ sợ không đuổi kịp đoàn, ai ra, bộ đồ này dính toàn máu, làm sao đi đến nhà trẻ được. Mẫn Quyên bất đắc dĩ nói. Dương Thần cười cười, không phải sợ, tốc độ của cha rất nhanh, sẽ đưa Lam Lam đi thay đồ, rồi lập tức phi đến nhà trẻ, chắc chắn sẽ đuổi kịp. Lúc này Lam Lam mới vui vẻ trở lại, vỗ tay, ồ ồ, cha là nhất, đúng vậy, nhưng Lam Lam à, sau này nếu như giết người thì tốt nhất đừng dùng cách máu me này, không cần làm bẩn quần áo, như vậy sẽ đỡ, phải thay quần áo, không dính máu me thì làm sao giết được kẻ xấu, Lam Lam tò mò hỏi. Dương Thần nhẹ nhàng nói, ví dụ như bóp cổ của kẻ xấu, vặn vài vòng, hoặc là đập đá vào đầu họ, đều được. Lam Lam mơ màng gật đầu, Lam Lam sau này khi nào muốn giết người sẽ thử. Ha ha, đúng vậy, đúng là con gái cha. Dương Thần cười một cách ngây ngô. Mẫn Quyên không còn lời gì để nói với cha con nhà này, lại còn nói về chủ đề này một cách nhẹ nhàng như vậy. Ba tên cướp vẫn còn nằm trên mặt đất, mặc dù chưa toại, nhưng cũng phải biết vì sao người ta đến nơi đây để chặn đường bắt cóc. Dương Thần lúc này mới quay đầu nói, Mẫn Quyên, đợi Lâm Nhược Khê đến, bảo cô ấy liên hệ với Nghiên Nghiên, ở đây vẫn còn dấu vết, điều tra sẽ không quá khó, tôi đưa Lam Lam về nhà thay đồ trước. Bởi vì bây giờ những người phụ nữ này đều đã có tu luyện, Dương Thần sớm đã bảo người của tiểu đội Hải Ưng trở về châu Âu, dù sao người ta cũng có nhiều người nhà, sẽ nhớ họ nhiều, cho nên, điều tra chuyện này cũng đành phải làm phiền Thái Nghiên vậy. Mẫn Quyên hiền lành gật đầu, hiểu ý. Dương Thần nhân lúc xung quanh chưa có ai, lập tức quay về nhà, chạy đến phòng của Mẫn Quyên, quần áo của Lam Lam đều ở đây. Thay đồ cho cô con gái nhỏ xong, liền lau vệt máu trên mặt cho Lam Lam, xịt chút nước hoa, để che mùi máu tươi đi, làm mọi việc không đến 10 phút. Sau đó, Dương Thần đã ôm Lam Lam chạy đến sân thượng của nhà trẻ Vân Hoa, như vậy cũng sẽ không xuất hiện đột ngột, khiến người khác nhìn thấy.